Võng du thực vật sư, chương 54, quét ngang cảnh kỹ tràng, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào cảnh kỹ tràng, Diệp Trần trực tiếp lựa chọn khai chiến tùy cơ đối chiến, cầm trong tay hạt giống của lưu liên tạc đạn thụ, Diệp Trần hướng thẳng về trung tâm sàn thi đấu. Một phút sau, Diệp Trần đã tiếp cận được khu vực cảnh kỹ tràng trung ương, tại khu vực này đã có một người chơi đứng chờ sẵn. Ngoạn gia này chức nghiệp pháp sư, tên này sau khi thấy đối thủ là một gã thực vật sư, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng, khóe miệng nhếch lên tựa như thắng lợi đã nắm trong lòng bàn tay. Thấy thắng lợi đã gần kề, pháp sư không nhịn được bèn hướng về phía Diệp Trần công kích. Khi giao chiến, phạm vi tấn công của pháp sư so với thực vật sư xa hơn nhiều, tên này vốn là thủy hệ pháp sư, lập tức một đạo băng tiễn bắn tới. Công kích của băng hệ pháp sư hầu hết đều có tỷ lệ gây ra trạng thái chậm chạp. Pháp sư hiện tại đang muốn xem thử vận khí cùng với thực lực của đối phương như thế nào. Đối mặt với băng tiễn bay tới, Diệp Trần không thèm né tránh, mà là trực tiếp xông thẳng đụng vào băng tiễn. Băng tiễn có khả năng truy tung, trốn cũng bằng thừa, nhưng quan trọng hơn là Diệp Trần muốn tiết kiệm thời gian, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận đấu. Công kích của đạo băng tiễn này cũng không thấp, một điểm thương tổn hơn 70 điểm hiện lên tù trên đầu của Diệp Trần. Pháp sư thấy vậy trong lòng mừng thầm, biết trang bị của tên thực vật sư bình thường, khẽ giơ pháp trượng, thêm một kỹ năng đánh qua phía Diệp Trần. Đây là kỹ năng, băng lăng tiểu kính, đường mòn băng giá tạo thành một con đường từ băng vụ từ trên kéo xuống, một khi đã bị thương là thương tổn kéo dài, hơn nữa, liên tục bị băng vụn gây thương tổn kéo dài. Trạng thái băng giá kéo dài. Ha ha, thật khờ quá, đến băng lăng tiểu kính cũng không biết đường né tránh. Pháp sư ngoài ý muốn trông thấy công kích của mình trúng mục tiêu. Tại cảnh kỹ tràng, muốn dùng kỹ năng này đánh trúng người chơi vô cùng khó, người bình thường chỉ cần khẽ trúng chiêu đã vội vàng né tránh rồi. Tới bến luôn, băng pháp sư thấy thực vật sư đối diện chỉ còn hơn nửa HP, chỉ cần thêm 3 kỹ năng nữa, có thể thu thập đối phương rồi. Chiến đấu đơn giản mà nhanh gọn như vậy chỉ có thể xuất hiện khi gặp con gà mới chơi mà thôi. Pháp sư lần đầu tiên được hưởng cảm giác này, trong lòng sung sướng không thôi. Pháp trượng lại giơ lên, pháp sư chuẩn bị phóng kỹ năng kế tiếp, hắn chợt thấy thực vật sư trước mặt còn động thủ nhanh hơn so với hắn một. Sau đó, một gốc cây hắn chưa từng gặp bao giờ từ dưới chân hắn xuất hiện. Không phải trái cũng không phải bên phải, mà là thẳng tắp dưới chân hắn xông lên khiến cho hắn bị dồn về một phía. Hắn muốn chạy trốn nhưng phát hiện trong nháy mắt thân thể không thể khống chế. Việc này chỉ trong nháy mắt, hắn đương nhiên lại vội vàng hạ mệnh lệnh di chuyển, nhân vật cuối cùng cũng di chuyển, chuyện vừa rồi tựa như ảo giác vậy. Pháp sư không để ý nhiều đến vậy, hắn vội vàng muốn tránh nhưng một trận bạo tạc ầm ầm vang lên bên cạnh tay hắn, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cảnh sắc trước mặt đã biến hóa, hắn xuất hiện trước sân nghỉ ngơi của cảnh kỹ tràm xuất hiện hình ảnh chiến bại. Trận đấu từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc dùng không đến 70s. Không sai biệt lắm, dùng tốc độ này, một giờ ít nhất cũng đánh được hơn 40 trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trần nhìn thời gian cảm thấy vừa lòng, lưu liên tạc đạn thụ cùng với thời gian hư ảo, lực sát thương thật kinh người. Nếu không phải gieo trồng thực vật mất tới một phút đồng hồ chỉ sợ chiến đấu một hồi còn chưa tới 30s. Tiếc nuối thì tiếc nuối nhưng việc này cũng không có cách nào thay đổi. Diệp Trần cũng không suy nghĩ quá nhiều, hắn lại bắt đầu chàng thi đấu tiếp theo. Đối thủ trận này của hắn là một gã chiến sĩ, tên chiến sĩ đen đùi này thậm chí còn chưa tiếp cận được Diệp Trần, đã trở thành vong hồn dưới chân lưu liên tạc đạn thủ. Trận tiếp theo, bằng tốc độ kinh người, Diệp Trần bắt đầu điên cuồng quét ngang cảnh kỹ tràng. Ngoạn gia ở cấp bậc này, cao thủ có rất ít, người chơi hơi lợi hại một chút, đều dùng tốc độ như hỏa tiễn thăng cấp lên rồi. Diệp Trần cùng với lưu liên tạc đạn thụ biến thái dùng tốc độ nhanh như chớp quét ngang các trận đấu của cảnh kỹ trang, không một ai có thể đào thoát trước lưu liên tạc đạn thụ cũng như gây cho Diệp Trần chút phiền toái nào. Hơn 3 giờ trôi qua, Diệp Trần dùng hành động miểu sát lập lên kỷ lục 160 trận thắng liên tiếp. Hệ thống phân phối lại đối thủ, lúc này đây sau khi gieo hạt giống, Diệp Trần chạy tới trung tâm sân thi đấu, ngoài ý muốn chứng kiến tại trung tâm đang có một nữ ngoạn gia đang nhảy múa. Hắc hắc, mỹ nữ từ cảm lãm, hay rồi đây. Nữ ngoạn gia đang nhảy múa kia không phải là từ cảm lãm mới nhận phó chức vũ đạo sư thì còn là ai nữa. Diệp Trần nhìn một thân trang phục màu xám đen của từ cảm lãm, hắc hắc cười nói. Thân lụa mỏng bán trong suốt khiến cho một nửa cặp nhũ phong của từ cảm lãm lộ ra ngoài, kiều đồn căng mọng, eo thon trong suốt lộ ra trước mắt, quả thật mê người. Xui xẻo tại sao lại gặp được ngươi có chứ, nhìn cái gì mà nhìn, đồ sắc lang. Dê Sồm, gặp được Diệp Trần, Từ Cảm Lãm không khỏi kêu to xui xẻo, cùng tổ đội 2 ngày với Diệp Trần, nàng biết rõ mình không phải đối thủ của Diệp Trần. Khi chứng kiến hai mắt của Diệp Trần ngắm từ trên xuống thân thể mình, mặt nàng không khỏi ửng hồng giận dữ mắng. Hình dạng này nếu gặp người không quen biết thì cũng thôi, nhưng bị những người thân quen, như tên Diệp Trần này, hắn lại còn háo sắc nhìn chằm chằm, khiến cho Từ Cảm Lãm không khỏi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sắc lang đâu mà sắc, xem ta lạt thủ tồi hoa đây. Diệp Trần nhìn cũng đủ rồi, không lãng phí thời gian với Từ Cảm Lãm nữa, một chiêu đơn thể di thực gieo trồng ra lưu liên tạc đạn thụ, miểu sát Từ Cảm Lãm trong khoảnh khắc. Tên hỗn đàn này, Từ Cảm Lãm ngẩn người phát hiện mình chết đến mức không thể chết thêm, lập tức giận dữ mắng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tên Diệp Trần này lúc trước còn dùng ánh mắt háo sắc nhìn nàng, lúc sau không nói hai lời, lập tức đã giết nàng. Tên chết bầm này, thời gian làm lạnh kỹ năng của vũ đạo sư tương đối dài, Từ Cảm Lãm đang học một vũ đạo kỹ năng làm tạm thời gia tăng lượng HP cao nhất. Gia tăng lượng máu không phải hồi máu nhé, vũ điệu sinh mạng. Vũ đạo sinh mạng cooldown 30 phút, mỗi lần tiêu hao hết 20 điểm nại lực. Từ Cảm Lãm mãi đến buổi chiều mới làm xong nhiệm vụ nhậm phó chức, sau đó còn mất một chút thời gian học tập động tác của vũ đạo này, sau khi tạm ổn một chút mới bắt đầu sử dụng kỹ năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại giữa sân thi đấu, sau khi kỹ năng kết thúc trạng thái làm lạnh, Từ Cảm Lãm sẽ lập tức thay quần áo của vũ đạo sư, miễn cho trong ngày hôm nay, điểm nại lực không còn mà dùng. Lúc trước nàng vừa mới hồi skill xong, tiến vào khu vực trung tâm, vừa thay quần áo, đang múa chưa kịp hoàn thành, ai dè bị tên chết bầm kia lao tới. Bất quá, khiến cho nàng buồn bực chính là tên chết bần, chết dẫm, chết dí kia cứ như vậy đem nàng giết đi. Hừ hừ, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Từ khi nhận biết tên gia hỏa này, tựa hồ hắn luôn ăn hiếp nàng, Từ Cảm Lãm căm hận tới nghiến răng nghiến lợi. Diệp Trần không hề để ý tới Từ Cảm Lãm, hắn lại bắt đầu để tùy cơ thi đấu. Random, bốn người đều lăn lộn tại cảnh kỹ tràng tới hơn nửa đêm, tiếng chuông 12 giờ điểm, Diệp Trần đã lập ra một kỷ lục siêu cấp gần 300 trận thắng liên tiếp. Nhìn thời gian, Diệp Trần chạy tới trang viên công cộng thu hoạch táo thủy tinh, lại gieo trồng và tưới nước đợt tiếp theo, tiện tay bán luôn những thu hoạch của táo thủy tinh vào cửa hàng, Diệp Trần liên hệ ba người Pháp Hào. Hôm nay tạm dừng ở đây đi, một mực đứng ở giữa sân cạnh kỹ trang cũng không tốt. Bây giờ đi luyện cấp, lúc luyện cấp các ngươi đem tâm đắc trong lúc thi đấu cùng với những kỹ xảo tư liệu ta gửi cho các ngươi kết hợp lại, có điểm nào không rõ hỏi ta, như vậy mới tiến bộ càng nhanh. Trên thực tế, lẽ ra Diệp Trần đã đem ba người đi luyện cấp lâu rồi, nhưng hắn cũng mải mê quá độ, bất chi bất giác đã tới nửa đêm mất rồi. Ok ok, lão đại, đi trên thôi. Ba người ngây người tại cạnh kỹ tràng nguyên một ngày trời, nghĩ thấy đã muốn ói rồi. Giả sắc nữ vương thì còn tốt, đại bộ phận đều là hành hạ người khác, Pháp Hào thì 50. 50 Từ Cảm Lãm còn lại là đại bộ phận bị người ngược đãi. Bất quá, Diệp Trần kêu Từ Cảm Lãm đến cạnh kỹ trang chính là vì để nàng bị người hành hạ. Từ Cảm Lãm là mục sư, không phải chức nghiệp chiến đấu, lực công kích hữu hạn, nàng muốn giết người, trừ khi gặp mục sư, còn không khẳng định là bị người xử lý rồi. Mà Diệp Trần giao nhiệm vụ cho Từ Cảm Lãm đó là, ngoại trừ đối mặt với mục sư, còn lại chính là tận lực kéo dài thời gian sống sót, một mặt làm vướng víu địch nhân, một mặt để sử dụng thuần thạo các kỹ năng của mục sư cùng với thời cơ và tiết tấu, nhất là khi đối mặt với cận chiến chức nghiệp, làm thế nào để bảo hộ mình, để mình sống sót mới là quan trọng nhất. Địa điểm soát quái vẫn là Đại Tuyết Sơn, nơi ấy tuy rằng hơi xa, nhưng ít người KS lại còn an tĩnh. Sau đây mời đại mỹ nữ Từ Cảm Lãm đồng học khiêu vũ cho chúng ta vũ điệu sinh mạng. Tới địa điểm soát quái, tên Diệp Trần này cười hi hi nói. Không nhảy, Từ Cảm Lãm mắt trắng dã nhìn ra hỏa này nói. Tuy nói vậy, nhưng sau khi Diệp Trần nhổ trồng hai khỏa lưu liên tạc đạn thụ tới phía sau, Từ Cảm Lãm vẫn nhăn nhó thay bộ quần áo gợi cảm của vũ đạo sư, bắt đầu nhảy múa. Lão đại, trông thật mê người a, tiểu tử Pháp Hào này nhìn vào thân thể đang uốn éo, gợi cảm của Từ Cảm Lãm đang mua trên tuyết, nước miếng chút nữa trều ra ngoài. Hai tên sắc lang, Từ Cảm Lãm không khách khí chừng mắt nhìn sang, nói là sắc lang thêm một lần nữa, cẩn thận ta biến thành sắc lang chính gốc đấy. Diệp Trần đe dọa nói, hừ, đến đây, ta sợ ngươi không dám, Từ Cảm Lãm không hề sợ hãi đáp trả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói tại hiện thực Từ Cảm Lãm còn chút sợ hãi, nhưng đây là trong trò chơi, ai sợ ai chứ? Vũ điệu của Từ Cảm Lãm đại khái kéo dài 3 phút, 4 người Diệp Trần kể cả hai khỏa lưu liên tạc đạn thụ, đều gia tăng 100 điểm sinh mạng. Thật lợi hại, Diệp Trần thấy vậy, không nhịn được kinh ngạc nói. Kỹ năng vũ đạo cấp 1 vũ điệu sinh mạng tùy theo tỷ lệ thành công có thể gia tăng từ 50 đến 100 điểm sinh mệnh, hiệu quả của điệu nhảy từ cảm lãm đạt tới 100, không lợi hại được sao? Nói gì thế, ta khá am hiểu về vũ đạo đấy. Từ cảm lãm vẻ mặt đắc ý nói. Ba người bắt đầu như ngày hôm qua soát quái, Diệp Trần quyết định không để ý tới sự sống chết của Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, bảo ba người dẫn thêm nhiều băng hùng hơn so với hôm qua. Quái vật tới càng nhiều, mà bốn người ngây ngốc tới cạnh kỹ tràng nguyên một ngày, nay đối với quái vật có cảm giác thập phần nhẹ nhàng, Lưu Liên Tạc Đạn Thụ cũng không chết ngay sau khi trên xong vài ba đợt quái như Diệp Trần tưởng tượng, dù sao còn có Mục Sư Cường Đại Từ Cảm Lãm đứng tại đây. Kinh nghiệm bốn người nhận được còn nhanh hơn so với hôm qua, trong quá trình này, Diệp Trần còn quan sát động tác của ba người, thỉnh thoảng có một chút ý kiến đề nghị. Thí dụ như thời điểm nào, người nào ra kỹ năng thì tốt nhất, còn động tác nào dư thừa thời gian uống dược tề chậm chút. Bla bla bla, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy đã tới sáng, Diệp Trần soát đợt băng hùng cuối cùng cấp độ đã tăng tới 20 cấp. Cách chương.